Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 56. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 56 thiên. Trưa hôm đó, hẻm nhỏ nhân ra đoàn phim nhân viên công tác liền dựa theo đã định ra tới diễn viên danh sách. Gọi điện thoại lại đây cùng cô Tuế Tuế bên này người phụ trách thương thảo ký hợp đồng công. Việc bọn họ đánh chính là Lộ Viễn Chi cái này người đại diện điện thoại ân. Tốt, ta đã biết, chúng ta ngày mai khẳng định đúng giờ đuổi tới, Lộ Viễn Chi cắt đứt điện thoại sau. Nghĩ đến này nhẹ nhàng bắt được nhân vật. Đột nhiên đối cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu lau mắt mà nhìn, nếu muốn an bài chính mình thuộc hạ nghệ sĩ. Cử kính hẻm nhỏ nhân ra, Lục Kiến Huy đạo diễn tính cách cùng tính nết. Hắn khẳng định sẽ trước tiên nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng, giống nhau từ kính xong cùng ngày liền gọi. Điện thoại liền tới đây định ra ký hợp đồng thời gian. Đều là bị đoàn phim trực tiếp liếc mắt một cái nhìn chúng diễn viên, nhìn dáng vẻ tiểu bằng hữu so. Với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại như vậy một ít chút. Mặt khác thử kính Chu Tiểu Nguyệt người được chọn. Hắn cũng đi làm trợ lý đi tìm hiểu quá. Bên trong cũng không có cái gì đặc biệt xông ra tiểu diễn viên. Cho nên chỉ cần cô Tuế Tuế ở thử kính khi biểu hiện đạt tiêu chuẩn tuyến. Vẫn là có rất lớn cơ hội bị lựa chọn, nhưng nàng hiện tại cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Vượt mức hoàn thành mong muốn mục tiêu, Lộ đại người đại diện. Ngươi làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên cười đến như vậy vui vẻ, Kha Cảnh Dương ngẩng đầu nhìn đến Lộ Viễn Chi trên. Mặt tươi cười, buông trò chơi tay bính, nhịn không được dùng mình một cái này phúc hắc gia hỏa mỗi lần lộ ra như vậy tươi cười. Đều đại biểu cho không có chuyện gì tốt, không phải cho hắn tiếp một cái quảng cáo đại ngôn. Chính là cho hắn tiếp một cái thử kính, dù sao chỉ cần hắn như vậy cười, liền ý nghĩa chính mình có sống, về sau đều rất có khả năng không có nghỉ ngơi thời gian, nghĩ vậy. Kha Cảnh Dương chạy nhanh sấn hắn mở miệng phía trước, lời lẽ chính đáng mà nói, Lộ đại người đại diện, ngươi cũng không thể đổi ý à, ngươi hôm qua mới đáp ứng quá phải cho ta kỳ nghỉ. Còn nói một đoạn này thời gian sẽ không cho ta an bài mặt khác công tác. Càng sẽ không cưỡng bách ta đi thử kính hẻm nhỏ nhân ra. Hôm qua mới vừa đáp ứng rồi sự tình. Hôm nay lại đột nhiên đổi ý. Như vậy có phải hay không không tốt lắm a? Kha Cảnh Dương thập phần kháng cự đi thử kính hẻm nhỏ nhân ra nhân vật. Bởi vì tại đây loại niên đại kịch, diễn viên hóa trang giống nhau đều là lại tang thương lại xấu. Hắn chính là một cái cao nhan giá trị thần tượng, muôn vàn thiếu nữ cảm nhận chung nam thần. Nếu là thật biểu diễn này bộ phim truyền hình, hắn về sau còn muốn hay không ở tên đầy đủ thần tượng con đường này thượng tiếp tục hỗn đi xuống. Không được, không được, mặt khác gì đó đều hảo thuyết, dù sao hẻm nhỏ nhân ra hắn là kiên quyết sẽ không đi thử kính. Lộ Viễn Chi ha hả cười, nói. Ta cao hứng là bởi vì Tuế Tuế thử kính hẻm nhỏ nhân ra thành công. Ngươi không có việc gì loạn nhập cái gì diễn sách. Tiểu tử diễn thật nhiều. Kha Cảnh Dương thiếu chút nữa quên. Hiện tại Lộ Viễn Chi thuộc hạ không ngừng hắn một cái nghệ sĩ. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu hiện tại cũng là, hắn nghẹn một chút. Theo sau lại nghĩ tới một sự kiện. Nhướng mày, nói, Lộ đại người đại diện. Ngươi hẳn là không cùng Tuế Tuế nói qua này bộ phim truyền hình là cái gì đề tài đi. Cũng không đúng, ngươi liền tính là nói đề tài. Nàng một cái 3 tuổi rưỡi tiểu nữ hài cũng nghe không hiểu. Dù sao ta có thể khẳng định, nàng không biết này bộ phim truyền hình diễn viên đều đến xuyên cái dạng gì quần áo, còn hảo đây là. Giảng ngõ nhỏ đại tạp viện chuyện xưa. Này nếu là đặt ở 30 năm trước Tây Bắc cao nguyên, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, đóng phim nhật tử chỉ biết thảm hại hơn, Lộ Viễn Chi nghe xong hắn nói. Nhíu nhíu mày, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi cho rằng Tuế Tuế nàng giống ngươi giống nhau không hảo hầu hạ a tiểu nữ hài nàng hoàn toàn. Chính là ngoan ngoãn nghe lời lại sẽ làm nũng đại danh từ được không? Nơi nào giống trước mặt hắn cái này hỗn tiểu tử, liền đi chụp cái tạp chí bìa mặt, cũng muốn chờ đến cố định tạo hình đoàn đội lại đây mới bằng lòng chụp. Thật là lại làm ra vẻ lại khó hầu hạ. Hỏi cái này làm cái gì? Kha Cảnh Dương nghĩ đến ngày đó bọn họ hai cái từ nhỏ trên đảo ngồi du thuyền xuống dưới. Cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu ở người khác nhắc nhở hạ. Rốt cuộc chú ý tới chính mình không xong kiểu tóc. Sau đó cả người trên mặt biểu tình lập tức biến đổi. 3 giây đồng hồ không đến liền bắt đầu nước mắt lưng tròng. Khóc kia kêu một cái ủy khuất a. Cuối cùng hắn dùng vài cái kẹo que mới miễn cưỡng hống trụ tự kia lúc sau. Kha Cảnh Dương liền minh bạch một đạo lý. Đó chính là hắn cùng cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu chi gian. Vẫn là có một ít điểm giống nhau tuổi này tiểu nữ hài. Có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn càng ái mỹ chút mà Lộ Viễn chi hắn một cái chỉ quan. Tâm công tác gia hòa. Lại sao có thể sẽ biết này đó đâu, tưởng tượng đến cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu sẽ ăn mặc một thân xám. Xịt quần áo xuất hiện ở phim truyền hình, Kha Cảnh Dương thập phần không phúc hậu mà cười lên tiếng chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chờ hẻm nhỏ nhân ra này bộ phim truyền hình thượng tinh bá ra sao? Hắn tưởng, hắn khẳng định là rất vui lòng đi gặp ha ha ha, bằng bằng Phó Oánh Ngọc cùng Thiên Hạo giải trí giải ước sự. Tình, hiện tại là truyền ồn ào huyên náo, nhưng mà, ở ngày đó cuộc họp báo thượng tung ra trọng bàng bom lúc sau. Đương sự Phó Oánh Ngọc liền không còn có ở bất luận cái gì công chúng trường hợp xuất hiện quá. Có giải trí phóng viên ý đồ đi đối chọi gay gắt đoàn phim đổ người. Làm cho bọn họ trang web bắt được trực tiếp tin tức. Kết quả lại bị báo cho, Phó Oánh Ngọc cái này nữ số 2 xuất diễn đã toàn bộ đóng máy. Sẽ không lại đến đoàn phim, cuối cùng, đối đứng đầu tin tức luôn luôn tận dụng mọi thứ giải trí các phóng viên. Chỉ có thể đem toàn bộ manh mối đều nhắm ngay Kỷ Mẫn cái này nữ một hiện tại toàn võng ai không biết. Chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra chính là Kỷ Mẫn phía trước ở phim trường khi đối nữ số 2 nhằm vào. Hành vi, cố ý ân nhiều lần, làm nàng xối hơn 1 giờ vũ, bao gồm sau lại Phó Oánh Ngọc đi bệnh viện đánh điếu châm ảnh chụp bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Cho dù không bao lâu, phía chính phủ phòng làm việc liền phát Weibo xưng, phóng viên ảnh chụp là nàng tháng trước ở bệnh viện bị chụp lén đến. Cùng lần này sự tình không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng đối với phòng làm việc đột nhiên đáp lại. Mọi người đều chỉ là nửa tin nửa ngờ. Đặc biệt là Phó Oánh Ngọc các fan. Các nàng thậm chí âm mưu luận rất nhiều. Suy đoán là công ty cầm các nàng ra tỉ tỉ phòng làm việc tài khoản viết xuống này thanh minh. Dù sao các nàng ra tỉ tỉ khẳng định không phải tự nguyện. Nhất định là Thiên Hạo giải trí vì bảo hạ công ty một cái khác nghệ sĩ. Buộc nhà nàng tỷ tỷ làm như vậy, liền cùng thượng một lần buộc nhà nàng tỷ tỷ ở đối chọi gay gắt cấp cùng già vị Kỷ Mẫn làm xứng. Giống nhau, hiện giờ Phó Oánh Ngọc cùng Thiên Hạo giải trí giải ước sự tình một bị tuôn ra tới. Nguyên bản liền bất mãn thần tượng công ty hành động các fan lập tức nổ tung trào. Ô ô ô, ta liền biết nhà của chúng ta tỷ tỷ khẳng định bị không ít hủy khuất. Bằng không sao có thể sẽ cùng nguyên công ty giải ước đâu. Khẳng định là mấy ngày này hành động, làm tỷ tỷ đối Thiên Hạo giải trí hoàn toàn trái tim băng giá, nói như vậy. Ngày đó phòng làm việc Weibo hẳn là cũng là công ty tự mình cầm tài khoản phát đi. Tỷ tỷ nói không chừng chính là bất mãn Thiên Hạo giải trí vẫn luôn che chở một cái khác khi dễ nàng. Nghệ sĩ, khi bất quá mới giải ước ngọa tao. Ngọa tao, ngọa tao, cái này Thiên Hạo giải trí cách làm cũng qua X đi. Về sau còn có cái nào nghệ sĩ dám ký hợp đồng Thiên Hạo giải trí. Rốt cuộc đều sợ một cái không cẩn thận đã bị công ty lấy phòng làm việc tài khoản. Đã phát một ít việc trước liền chính mình cũng không biết nội dung Weibo, nhà của chúng ta tỷ tỷ. Người Mỹ kỹ thuật diễn hảo, nơi nào không bằng Kỷ Mẫn, vì cái gì Thiên Hạo giải trí muốn lại nhiều lần mà chèn ép tỷ tỷ. Phùng Kỷ Mẫn cái này bình hoa, nghe nói Kỷ Mẫn sau lưng có kim chủ Phùng, bằng không sao có thể cướp đi điện ảnh nữ một nhân vật. Liền nàng cái kia kỹ thuật diễn. Chính là lại nhiều trở về luyện cái 5 năm 8 năm. cũng không bằng nhà của chúng ta tỷ tỷ hào, tỷ tỷ dũng cảm phi. Ngọc Thạch Vĩnh tương tùy. Giải ước chuyện này làm thật là quá làm các fan hả giận. Tỷ tỷ chạy nhanh rời đi Thiên Hạo giải trí cái này xử sự không công bằng địa phương. Ngươi còn có chúng ta nhóm người này fan. Chúng ta không chịu cái này khí ha, vô luận tỷ tỷ làm ra cái gì quyết định. Chúng ta đều duy trì ngươi. NMSL, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thoải mái. Cái này Kỷ Mẫn rốt cuộc khi nào lăn ra giới giải trí. Hiện tại vừa thấy đến nàng mặt ta liền cảm thấy ghê tởm, Kỷ Mẫn lăn ra giới giải trí. Kỷ Mẫn lăn ra giới giải trí. Kỷ Mẫn lăn ra giới giải trí. Trừ bỏ treo ở đệ nhất thăng Phó Oánh Ngọc giải ước thăng. Hot sớt thượng thăng Kỷ Mẫn lăn ra giới giải trí thăng cùng thăng Thiên Hạo giải trí khi nào đóng cửa thăng. Này hai cái đề tài nhiệt độ cũng vẫn luôn ở cọ cọ cọ mà hướng lên trên trướng, mà giờ này khắc này. Trên mạng bị trọng điểm chú ý nhân vật chính chi nhất Phó Oánh Ngọc. Một chút cũng không có các võng hữu trong đầu sở phán đoán uể oải không phấn chấn. Ngược lại nằm ở đơn người trên sofa, nhàn nhã mà uống rượu vang đỏ. Nhìn đến Kỷ Mẫn hiện tại nhật tử không hảo quá, nàng cũng liền an tâm rồi, hách bằng thời khắc chú ý trên mạng tin tức. Để tránh đối thủ sử dụng mặt khác thủ đoạn, bên kia phản ứng tốc độ thực mau. Kỷ Mẫn mua thủy quân đã ra tới khống chàng, hiện tại Weibo bình luận phía dưới đột nhiên nhiều ra. Tới rất nhiều ngôn luận, có nói Phó Oánh Ngọc cùng nguyên công ty giải ước sau còn trả đũa vong ân phụ nghĩa. Còn có nói Phó Oánh Ngọc là ở tự mình lăng xê. Cũng có thế Kỷ Mẫn nói chuyện, mặc kệ là nào một loại. Mục đích đều là vì đem trên mạng dư luận hướng phát triển hướng bất lợi với bọn họ một phương phát. Triển, Phó Oánh Ngọc đôi mắt hơi thâm, xoay chuyển cái ly rượu vang đỏ, biểu tình lười nhác mà nói. Trên thế giới này lại không phải chỉ có nàng một người sẽ mua thủy quân. Nàng mua chúng ta cũng mua. Hơn nữa so nàng mua càng nhiều, liền dựa theo nàng ý tưởng giúp nàng một phen, nhìn xem cuối cùng là ai trước khiêng không được, đã ăn qua không ít dưa các võng hữu cũng không. Ngốc, phía dưới thủy quân một khi nhiều lên, đại gia sao có thể phát hiện không đến dị thường, cuối cùng cái này hiệu quả chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, hách bằng nghe được nàng cái này ý tưởng. Sau, đi theo cùng nhau cười, nói, Oánh Ngọc. Vẫn là ngươi có biện pháp, làm như vậy nhẹ nhàng làm việc tốn ít thời gian. Chúng ta chỉ cần chờ xem Kỷ Mẫn tự thực hậu quả xấu là được. Phó Oánh Ngọc lần này đi ăn máng khác. Đến Tần Thị giải trí, là nguyên lai toàn bộ vận hành đoàn đội đi theo cùng nhau nhảy táo. Bởi vì đều là hợp tác rồi thời gian rất lâu người. Cho nên hai bên cũng không cần một lần nữa thích ứng. Hách bằng thực mau liền đem kế tiếp an bài truyền lại đi xuống, hiện tại trên mạng định hắn nhóm bên. Này người vẫn là chiếm đại đa số, bọn họ giai đoạn trước sở làm những cái đó trải chăn quả nhiên phái thượng công dụng. Nếu không có phòng làm việc tài khoản phát kia một cái làm sáng tỏ Weibo. Tình thế nói không chừng còn sẽ không như vậy nhanh chóng mở rộng, ta xem Kỷ Mẫn lần này hơn phân. Nửa là huyền, mỗi ngày buổi tối chỉ sợ đều sẽ lo lắng đến ngủ không yên. Một khi công ty lựa chọn từ bỏ nàng, lấy nàng hiện tại dư lại hiệp ước niên hạn, ít nhất đến tuyết tàng cái 1-2 năm, ở cái này tuổi trẻ xinh đẹp tân nhân một cái lại một cái ùa. Vào tới giới giải trí, một cái nữ minh tinh bị tuyết tàng, đừng nói là 1-2 năm. Chính là nửa năm, người xem cũng sẽ thực mau liền đem ngươi quên đến không còn một mảnh. Hết chương.